Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725. Chương 725. Quản ngươi chết sống. Có tin hay không là tùy các ngươi. Lâm Thành Phi khẽ cười nói. Các ngươi có thể không đi bệnh viện. Cũng có thể không nhìn tới thầy thuốc. Sau đó, liền đợi đến Jerry cái này rác rưởi. Tại một ngày sau đó thẳng tiến trong quan tài đi. Gặp hắn nói như thế có phấn khích. Một đám người nước ngoài không khỏi cũng có chút do dự. Chẳng lẽ hắn nói là thật? Jerry vẫn là khinh thường nói ra. Chớ ở trước mặt ta khoác lác. Thân thể ta, chính ta rõ ràng. Ta từ nhỏ đến lớn đều không sao cả sinh qua bệnh. Làm sao có thể bắp thịt héo rút? Thận lại làm sao có thể xảy ra vấn đề? Coi như ta thật có bệnh, ngươi làm sao có thể liếc mắt liền nhìn ra đến? Tiểu tử, tranh thủ thời gian có bao xa lăn bao xa, muốn ở trước mặt ta đùa nghịch thủ đoạn, ngươi còn kém xa. Bắp thịt héo rút là bởi vì ngươi lâu dài tháng dài tiến hành vượt qua thân thể phụ tải cường độ cao huấn luyện, đến mức thận công năng suy yếu. Ha ha, ngươi từng chịu qua một lần thương tổn a? Bị người nhất quyền đánh vào thận phía trên, lúc đó cảm thấy không có gì. Thế nhưng là, nó vẫn luôn có hậu di chứng a. Hiện tại chứng bệnh cũng chỉ là một quyền kia hậu di chứng mà thôi. Jerry nhất thời cứng họng. Gia hỏa này, làm sao biết rõ ràng như vậy? Vẫn còn biết hắn thận phía trên bị người đánh qua nhất quyền. Ngay sau đó, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi. Vậy mà tiểu tử này có thể nói ra những thứ này. Có phải hay không liền có thể chứng minh hắn nói là thật? Ta thật sống không quá một ngày. Đúng lúc này, phần phật một đám người đi vào mở cửa lớn ra. Xông tới, Jerry tiên sinh, ai nha, cuối cùng là tìm tới ngài. Ngài làm sao vô thanh vô tức chạy đến nơi đây đến? Ngài muốn là xảy ra ngoài ý muốn nhưng làm sao bây giờ a? Chúng ta những người này làm sao phụ trách lên? Khoảng chừng 5 người, 3 nam 2 nữ, tất cả đều là mặc lấy âu phục, mang theo kính mắt, một bộ xí nghiệp giám đốc điều hành bộ dáng. Bọn họ vội vàng hấp tấp chạy vào, nhìn đến Jerry nằm trên mặt đất, không khỏi quá sợ hãi. Jerry tiên sinh, ngài cái này là làm sao? Là ai đem ngài bị thương thành dạng này? Jerry đồng bạn vẫn giận dữ hết. Jerry đến nơi đây khiêu chiến Hoa Hạ công phu, không nghĩ tới lại bị bọn này bỉ ổi vô sỉ người hạ độc. Sự kiện này, các ngươi Hoa Hạ nhất định muốn cho chúng ta một cái công đạo. Còn chúng ta một cái công đạo? Không phải vậy, chúng ta nhất định phải làm cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. Những người này là Hoa Hạ Long Hưng tập đoàn người phụ trách. Lần này Jerry tới Hoa Hạ cũng là vì cùng bọn hắn nói một cái hạng mục. Những người này phụ trách tiếp đãi Jerry bọn người. Jerry đêm qua đến, không nghĩ tới hôm nay buổi sáng thì không thấy tăm hơi. Những người phụ trách này tìm nửa ngày mới tìm được Thiên Long Võ Quán. Jerry là tìm tới, lại không nghĩ rằng hắn lại thành này tấm nửa chết nửa sống đức hạnh. Jerry một đồng bạn chỉ Lâm Thành Phi, cao giọng quát, hắn vậy mà nói Jerry đến bắp thịt gì héo rút, còn nói Jerry thận công năng suy thoái, sống không quá một ngày, quả thực hoang đường, cũng dám như thế hù dọa chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ thay Jerry đòi lại một cái công đạo, để hắn trong tù sống hết đời. Một đám người phụ trách nhất thời quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Chờ thấy rõ ràng Lâm Thành Phi bộ dáng về sau, nhất thời sắc mặt đại biến. Lâm thần y, những người phụ trách này cứng họng nói ra. Lâm Thành Phi kỳ quái nói, các ngươi nhận biết ta? Hiện tại kinh thành còn có mấy người không biết Lâm thần y ngài đại danh? Bên trong một người nam nhân đắng chát nói ra, Lâm thần y, ngài vừa rồi nói liên quan tới Jerry tiên sinh triệu chứng. Là thật sao? Thật. vị này người phụ trách nhất thời thân thể mềm nhũn, kém chút tê liệt trên mặt đất. Lâm Thần Y đều gật đầu thừa nhận, cái kia hẳn là không có giả a. Gặp bọn họ thần sắc không đúng, Jerry hỏi, các ngươi làm sao? Người phụ trách chán nản nói ra, Jerry Tissing, ngài khả năng không biết Lâm Thần Y thân phận. Hắn là chúng ta Hoa Hạ tối cao cấp đông y. Ngài trên thân có phải hay không có vấn đề? Hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra. Jerry biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Lâm Thần Y nói ngài nhiễm bệnh. Cái kia 89/10 sẽ không ra sai. Người phụ trách cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Jerry sắc mặt lại biến, giống to, nói vớ nói vẩn, nói năng bậy bạ. Thân thể ta rất tốt, làm sao lại sống không quá một ngày? Các ngươi có phải hay không một đám đã sớm thông đồng tốt, muốn dùng cái này lừa gạt ta? Jerry Tissing, ngài nếu như không tin lời nói, tốt nhất vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút. Jerry bằng hữu gặp bọn họ không giống nói đùa, không khỏi cũng theo hoảng hốt. Jerry, muốn không? Chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi. Không đi, nói cái gì ta cũng sẽ không đi. Jerry lắc đầu nói, thân thể ta rất tốt, làm gì phải đi bệnh viện? Người phụ trách vội vàng hơn ngàn, không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh khuyên nhủ. Jerry Tissing, bây giờ không phải là ngài cáu kỉnh thời điểm. Nhanh đi bệnh viện, không phải vậy, thực sẽ chết người. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Hiện tại hắn loại tình huống này, coi như đi bệnh viện, cũng không có tác dụng gì. Nhiều nhất là kiểm tra ra hắn chứng bệnh, nhưng là, nhất định sẽ không cách nào đem hắn chữa cho tốt. Cho nên, hiện tại hắn có thể làm, chỉ là an tĩnh chờ chết. Tốt nhất là trước tiên đem hậu sự xử lý một chút. Ngươi câm miệng cho ta. Jerry nghiêm nghị quát, ngươi cái này cái lừa gạt, ngươi đang hù dọa ta, ta biết ngươi nhất định là đang hù dọa ta, cút cho ta, lập tức theo trước mắt ta biến mất, không phải vậy ta thì giết ngươi, muốn tin hay không? Lâm Thành Phi bĩu môi nói, đần độn một cái, ai nguyện ý phản ứng ngươi a? Nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía Hoa Cẩn, chúng ta đi thôi, được. Hoa Cẩn trực tiếp điểm đầu, gia hỏa này cũng là cái đần độn, xác thực không cần đến phản ứng. Nói xong, nàng lại nói với Hoắc Đông, sư thúc, vậy chúng ta đi trước, ngươi muốn lại phiền toái gì, tùy ý gọi điện thoại cho ta. Được, Hoắc Đông gật đầu nói, hai người bọn họ quay người muốn rời khỏi, thế nhưng là những người phụ trách kia lại trực tiếp chạy đến Lâm Thành Phi trước mặt. Khẩn cầu nói, Lâm Thần Y, ngài là thần y, nhất định có biện pháp đúng hay không? Van cầu ngài, mau cứu Jerry tiên sinh a. Lâm Thành Phi liếc một chút Jerry, từ tốn nói, hắn còn có một ngày thời gian, các ngươi có chuyện nhờ ta cái này đơn thời gian, còn không bằng thật tốt vì hắn chuẩn bị hậu sự. Nói xong, cũng không tiếp tục phản ứng những người này. Quay người cùng Hoa Cẩn sóng vai rời đi. Jerry cho tới bây giờ không có đem người Hoa để vào mắt. Cái kia hung hăng càn quấy bộ dáng, đã sớm để Lâm Thành Phi động thật giận. Hiện tại làm sao có thể xuất thủ cứu hắn. Thích chết thì chết, cùng lão tử có quan hệ gì? Ta mặc dù là cái thầy thuốc, nhưng trước lúc này, ta là người Hoa. Ngươi không tôn trọng người Hoa, cũng là không tôn trọng ta. Đã không tôn trọng ta, vậy ta tại sao muốn quản ngươi chết sống? Những người phụ trách trơ mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi rời đi, buồn vô cớ thở dài, lại vội vàng đỡ dậy Jerry, nhanh đưa Jerry tiên sinh đi bệnh viện, một phút đồng hồ cũng không thể trì hoãn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.